Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, lần thứ hai thất bại, hắn lại bắt đầu, ta còn không tin, hắn có thể nghịch thiên không thành. Đạo Lăng ngồi xếp bằng đạo đài phụ kiện, vây xem một ít người, đều ở chỉ trỏ trỏ. Nơi này còn có một chút đều là các đại tộc thám tử lạnh như băng quan tâm. Phát hiện Đạo Lăng lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn kinh văn. Đạo Lăng trực tiếp ăn đi một cái đại đạo lá trà. Toàn thể như là một cái khủng bố đạo thai đang thiêu đốt. Đại đạo lá trà chính là hy thế chân bảo. Đạo Lăng lại dùng đại đạo lá trà kích phát trên người hắn đại đạo thần tàng. Này là phi thường xa xỉ hành vi. Bất quá thời gian có hạn, đại đạo lá trà cũng là bỗng dưng chiếm được. Đạo Lăng cũng không đau lòng. Hắn đang làm gì? Bốn phía náo động. Bởi vì Đạo Lăng lần này mở ra đạo đỉnh, hỏa niên hùng tu luyện một đời đại đạo tinh hoa, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Muốn chết. Thực sự là muốn chết. Hỏa niên hùng vẻ mặt đại hỉ. Đạo Lăng đây là đang tự tìm đường chết. Hắn đại đạo là biết bao kinh thiên, chính là vũ trụ chí tôn cấp độ. Hiện tại Đạo Lăng dùng hắn tu luyện một đời đại đạo tinh hoa, không khác nào tự tìm đường chết. Đạo Lăng cử động xác thực dọa sợ người xung quanh. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. Đạo Lăng trong cơ thể đều muốn nứt toác. Thân thể của hắn bên trong tựa hồ có một cái hỏa đạo vũ trụ đang thiêu đốt, muốn đem thân thể của hắn xông vỡ. Ha ha ha, thực sự là muốn chết a! Ta tu luyện chính là hỏa đạo. Hỏa niên hùng không chịu nổi cười nhạt đứng dậy. Hắn tuy rằng phi thường nổi giận, bất quá Đạo Lăng hành động này phản để hắn kinh hỉ. Hắn sẽ chờ Đạo Lăng bị căng nứt, nhưng là càng chờ, sắc mặt của hắn càng là khó coi. Đạo Lăng thân thể quả thực như là một cái vô lượng thần tàng, không có gì không thôn, hóa thành một cái đen kịt đại hắc động, đem những này đại đạo tinh hoa toàn bộ đều thôn phệ, luyện hóa, tiêu hóa, nguyên thủy áo nghĩa, dung hợp vô tận đại đạt áo nghĩa. Cái gì đại đạo tinh hoa không cách nào thôn phệ, hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại này đạo đỉnh. Không thể không nói hỏa niên hùng đạo lực cực cường. Ở thôn phệ sau, Đạo Lăng tựa hồ thu được một lần tân sinh. Vù, Đạo Lăng nguyên thần chớp mắt phát sáng, đọc rườm rà kinh văn, vô cực Phật Sơn đều nhanh biến hóa ra, nương theo nguyên thần bạo phát. Đạo Lăng thân thể bắt đầu thức tỉnh. Đạo Lăng lại một lần nữa thôi diễn. Lần trước hắn chỉ có điều là bước đầu thử nghiệm. Bất kỳ kinh văn đều cùng nguyên thần có quan hệ. Nếu là mất đi nguyên thần, liền là thôi diễn thành công, cũng là hữu hình vô thần. Tống Thủy Thu hơi nhíu mày. Đạo Lăng cái này cách làm quá điên cuồng. Một khi lại một lần nữa thất bại, nguyên thần của hắn bị thương nặng, Đạo Lăng thân thể phát sáng, cùng đại đạo thụ sản sinh cộng hưởng. Đạo Lăng tiềm năng ở vô hạn phóng thích, thân thể cùng nguyên thần hợp làm một thể, tỏa ra óng ánh chói mắt đạo ngân. Hắn như là một cái thành đạo giả, trong cơ thể vạn ngàn đạo ngân vận chuyển. Tình huống như thế cùng tiên thiên đạo thể có chút rất giống. Thế nhưng Đạo Lăng không phải đi con đường này, hắn ở khai sáng kinh văn, hoàn thiện sở học của hắn, muốn đem thân thể cùng động thiên kinh văn chỉnh hợp lại cùng nhau, xây mạnh nhất thân. Đạo Lăng thân thể các nơi truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, thân thể thần tàng đang phát sáng, nguyên thủy động thiên ở vận chuyển, như là cách vô tận thời không hai cái vũ trụ muốn nối đường dây. Ầm ầm ầm, thời khắc này dị tượng lộ ra, như là một vị đã thành đạo, thân thể các đại thần tàng phát sáng, đạo âm phảng phất sơn hồng tuyệt đề, Đạo lăng cả người lỗ chân lông đều phụt lên tiên thiên khí lưu. Mỗi một đạo khí lưu đều phảng phất vạn đạo dấu vết. Đây là một bức cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đạo lăng thân thể các đại phương vị, tử khí ngàn sợi, dáng lành ngang trời, hắn tựa hồ thoát biến, nguyên thần xuất khiếu, rời đi thai thể, muốn vũ hóa phi tiên. Đây là cái gì? Ta thật giống nghe được rung trời đạo âm. Chẳng lẽ hắn muốn thành công? Không biết, có phải là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác không có khả năng lắm. Người xung quanh thất sắc. Đây là một bức không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Đạo lăng tựa hồ thoát biến. Thân thể của hắn ở vận chuyển. Bùm bùm nổ vang. Thân thể các nơi thân thể thần tàng. Mơ hồ mở ra một ít. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái có một cái bóng mơ hồ. Quấn quanh vạn đạo dấu vết. Người xung quanh ngẩn người. Cảm giác tình huống này quá kinh người. Trên trời dưới đất đều ở thanh âm điếc tai nhức óc. Thậm chí theo vận chuyển, đạo lăng thương thế đều tốt tuyển một ít. Hừ, thành công. Một cái to lớn nguy nga cái bóng hoành hành mà đến. Lạnh như băng mở miệng. Nhiều loại cổ kinh hòa làm một thể. Thực sự là buồn cười. Không có không tiền khoáng hậu đạo hạnh. Có thể thành công thì trách. Vị đại bạch hổ vương cũng không dám dễ dàng thử nghiệm loại này hành động điên cuồng. Đi hướng nơi này cường giả. Khí tức chấn thế. Trong cơ thể tựa hồ bao bọc một luồng cự hung chi khí. Mơ hồ muốn bộc phát ra. Xé rách vòm trời. Ở bạch hổ vương. Sa bằng sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đây là thượng cổ niên đại một vị sinh linh khủng bố. Chính là một vị đế lộ bá chủ vật cưỡi. Tuy rằng chỉ là vật cưỡi, thế nhưng vị bá chủ kia chính là đánh đế lộ chiến đều run rẩy vô thượng tồn tại. Nghe đồn hắn bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đế cảnh. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn muốn tích lũy đứng dậy. Tích lũy vô tận năm tháng, hắn thành là tối cường đế, mà Bạch Hổ Vương cũng khủng bố tuyệt luân, đánh giết quá cái thế anh kiệt, ở thượng cổ niên đại chính là hô mưa gọi gió tồn tại. Sa bằng nhìn thấy Bạch Hổ Vương đều muốn tránh lui, ầm ầm, đúng vào lúc này, trời long đất lở, tựa hồ một chòm sao bị xé rách, xuất hiện đen thui khe lớn. Chảy ra huyết, phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, thân thể kém chút bị xé rách, mi tâm của hắn đều sụp ra, ngồi xếp bằng ở trong óc nguyên thần lúc sáng lúc tối. Đều muốn phá diệt, bốn phía hút vào khí lạnh, thất bại, hắn lại một lần nữa thất bại, thế nhưng thương thế quá nặng, kém chút bị đánh phế, hừ, liền điểm ấy đạo hạnh. Cũng vọng tưởng thôi diễn ra một môn cổ kinh. Thực sự là buồn cười. Bạch Hổ Vương oai hùng vĩ đại. Hình thể to lớn. Bệ nghệ vũ trụ. Liền như vậy lời bình. Xem thường. Cười lạnh nói. Tích lũy căn bản không đủ. Liền nắm giữ chút ít đồ này liền vọng tưởng thôi diễn cổ kinh. Thật là buồn cười. Dương kích đế lộ chiến bá chủ cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cũng không biết ai cho dũng khí của ngươi. Đạo lăng kéo tàn thể. Chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra một ít kỳ dược. Nguyên thần cố nhiên trọng thương. Bất quá từ vũ trụ sơn đến đế lộ chiến thời điểm. Đem hết thảy chân bảo điểm toàn bộ tiêu hết. Mua ngộ đạo cần thiết bảo vật. Hắn cũng suy đoán đến con đường này rất hung hiểm, cần một ít chân bảo khôi phục hao tổn. Loại thương thế này còn không làm khó được đạo lăng. Hắn ăn một ít kỳ dược, suy yếu thân thể phát sáng. Từng sợi sinh mệnh tinh khí vờn quanh hắn cơ thể. Bắt đầu tẩm bổ thương thế của hắn. Hắn ở suy nghĩ vừa nãy thôi diễn quá trình, như là một đầu tàn long. Không có đầu rồng, thiếu mất tôn định đạo cơ pháp môn. Đạo Lăng nghĩ đến thôn Thiên Kinh, hắn cũng không phải là trực tiếp mở sông ra một môn hoàn chỉnh không thiếu sót pháp môn, mà là đi đầu dung hợp sở học, sông ra một cái đại đạo đi ra, tương lai từng bước hoàn thiện. Cổ trước hiền đều là như vậy, thành đế một khắc, ở hoàn thiện cực đạo đế kinh, Bạch Hổ Vương đại nhân đang nói chuyện, vì sao không đáp? Một cái lão bộc rất rõ ràng nổi giận, hắn đã là người chết, mở không nổi miệng. Bạch Hổ Vương nhìn thấu tất cả, nó có tự phụ tiên vốn, toàn thể khí tức hung lật vô cùng, lạnh lẽo con ngươi quét về phía những người này. Nó nhìn chằm chằm Sa Bằng, đáy mắt hơi ra một tia ý lạnh, lạnh lẽo mở miệng, rác rưởi, mất hết thượng cổ một mạch mặt, dám khuất phục một cái tự đại cuồng dưới chân. Bạch Hổ Vương nổi giận, toàn thân sát quang hừng hực, điều này làm cho Sa Bằng phẫn nộ, quát lên, Bạch Hổ Vương, ngươi cho rằng ta sợ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bạch Hổ Vương lạnh như băng nói rằng, ngươi sẽ bởi vì tức giận nói ra câu nói này mà cảm thấy hối hận, lại có thêm một canh giờ, ngươi sẽ biết cái gì là ác mộng. Đế lộ chiến ác mộng ngươi cũng từng trải không ít đi. Ngoặc kép, hết chương.